Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627. Bắt đầu, chưa kiểm trắc đến kỹ năng, vũ khí lạnh, vũ khí dùng để ném, không phù hợp điều kiện học tập. Chưa kiểm trắc đến kỹ năng, vũ khí lạnh, nhuyễn kiếm, không phù hợp điều kiện học tập. Tại cầm lấy, xà hình tiêu, xà hình kiếm, hai bản sách kỹ năng thời điểm. Không ra tần nhiên dự liệu xuất hiện dạng này nhắc nhở. Tuy nhiên tại rắn phái chung, xà hình tiêu, xà hình kiếm cũng chỉ là cơ sở, nhưng là đối người chơi tới nói đã là tiến giai, thậm chí xà hình chân, dạng này kỹ năng đã là cao giai. Người chơi tại thu hoạch được hệ thống tiện lợi đồng thời, cũng cần tuân thủ hệ thống quy tắc, có lẽ, dân bản địa có thể trực tiếp học tập hai loại kỹ xảo. Nhưng là đối thân là người chơi tần nhiên tới nói, lại là không được, hắn cần làm từng bước, bất quá, cùng hệ thống mang tới tiện lợi, điểm ấy hạn chế, lại không tính cái gì, liền như là, hoạt hóa dây thừng chi thuật cùng, rắn ngủ. Tại tần nhiên thỏa mãn điều kiện về sau, chỉ cần lựa chọn là, liền có thể hoàn toàn nắm giữ, dù là, chỉ là cơ sở, tên, hoạt hóa dây thừng chi thuật. Cơ sở, thuộc tính tương quan, không, kỹ năng thuộc loại, phụ trợ, hiệu quả, điều khiển một dãy chiều dài không cao hơn 5 mét dây thừng loại vật phẩm. Đặc hiệu, không, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, thần bí tri thức, cơ sở, tinh thần A, ghi chú, đây là một chủng cần thiên phú làm cơ sở mới có thể sử dụng kỹ xảo. Nó chú ngữ âm tiết chỉ có một cái. Nhưng ngươi không thể coi nhẹ nó. Tên, rắn ngủ, cơ sở, thuộc tính tương quan, không, kỹ năng thuộc loại, phụ trợ, hiệu quả, rắn phái bên trong cao cấp kỹ xảo, lấy đặc thù lục địa hô hấp phương thức, để người bị thương lâm vào mê man, thu hoạch được chữa trị chi lực, 0.5 sinh mệnh 1 phút đồng hồ, đặc hiệu, không, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tinh thần S, ghi chú. Nó sẽ tiêu hao ngươi thể lực, nhưng căn bản lại tại tinh thần. Nó là rắn phái chân chính áo nghĩa nhập môn. Tri thức cùng thân thể phối hợp rất nhanh kết thúc. Tần nhiên thở dài ra một hơi, sửa sang lấy não hải bên trong tri thức. Sau đó, mặc niệm lấy, MS, lập tức, thả trong lòng bàn tay. Người lừa gạt, chìa khóa, phảng phất như là sống lại, dựa theo tần nhiên ý chí mà hành động lấy. Bất quá, linh hoạt phương diện lại có chút không được để ý, chỉ có thể đại khái hoàn thành tần nhiên tưởng tượng đến đơn giản động tác. Hơi phức tạp một điểm lại không cách nào làm đến. Đối với cái này, tần nhiên lại không có bất kỳ bất mãn gì ý. Ở vào cơ sở cấp bậc kỹ năng, người còn có thể yêu cầu nó cái gì, nhưng là đối với hoạt hóa dây thừng chi thuật, tương lai phát triển, tần nhiên lại có đại khái ý nghĩ. Đương nhiên, tuyệt đối không phải quy giáp trói loại hình, mà là càng thêm tiến hành một số. Về phần rắn ngủ, bất luận kẻ nào cũng sẽ không chú ý thêm ra một cái khôi phục loại kỹ năng. Đây chính là tại thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Nhất là còn tiêu chú chân chính áo nghĩa nhập môn, dạng này chữ sau. Tần nhiên càng là nhiều hơn một phần suy đoán. Bất quá, cùng quả phái khác biệt. Tần nhiên vô pháp chân chính biết rắn phải áo nghĩa là cái gì. Đó là, lưu phái mà nói, bên trên không có ghi lại. Liền ngay cả rắn trong phái tuyệt đại bộ phận người, cũng không biết, trên thực tế, quạ phái chân chính áo nghĩa, tần nhiên cũng không biết, hắn nhìn thấy chỉ là quạ phái khống hòa, dược tê các loại, muốn giải chân thật nhất quạ phái áo nghĩa, đừng nói giỡn. Tần nhiên có nắm chắc hắn hơi hơi lộ ra một tia ý nghĩ như vậy. Cái kia một mực hướng hắn biểu lua lua thiện ý quạ phái ghi chép người liền là cái thứ nhất cùng. Hắn trở mặt người, chỉ là tạm thời người hợp tác a. Tần nhiên mang theo cảm thán như vậy, quay trở về chướng bồng của mình. Mary vẫn còn ngủ say chung, nhìn ra được, đoạn thời gian gần nhất, nữ hài thật sự là quá mức mệt nhọc. Gánh chịu lấy cùng niên kỳ không xứng đôi gánh vác, vốn là một kiện cực kỳ tiêu hao tinh thần sự tình. Có cùng loại kinh lịch tần nhiên đối với cái này cảm động lây. hắn biết rõ khi đủ để đem vô số người trưởng thành đều đè sập gánh vác xuất hiện tại nữ hài non nớt. Trên bờ vai lúc, là một chủng như thế nào tàn phá, tần nhiên không biết nếu như không có sự xuất hiện của hắn. Nữ hài vận mệnh lại là cái gì? Nhưng quá cực khổ chết chuyện như vậy, là tuyệt đối có cực lớn tỷ lệ phát sinh, cho nên, tần nhiên không có quấy rầy nữ hài. Trực tiếp ngồi trên mặt đất, tần nhiên tinh tế sửa sang lấy thu thập được tin tức. Suy tư phải chăng có bỏ sót, sớm tại viện mồ côi thời điểm, tần nhiên liền biết mình không phải một người thông minh, bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào không ngừng, tái diễn suy tư để đền bù tự thân ngu dốt. Một lần lại một lần, thời gian phi tốc trôi qua, 3 ngày sau, không chỉ có gián phái, quạ phái người tụ tập đến lôi đỉnh yếu tác, đảm nhiệm lấy tiêu diệt toàn bộ Liridelli bên trong thảo nguyên gián điệp Roque cũng quay trở. Về lôi đỉnh yếu tác, thậm chí ngay cả tiến về phương Nam Bosque cũng có tin tức. Vị kia Will búa tức phái ra trên vạn người đội ngũ, hơn nữa còn là lấy hành quân gấp phương thức. Mary nhìn lấy Bosque mật tín, khóe miệng lại là nổi lên một tia cười lạnh, bởi vì, nữ hài rất rõ ràng, vị kia Will búa tức làm như vậy tuyệt đối không phải là bởi vì trung thành, vinh diệu loại hình, vẻn vẹn bởi vì lo lắng lãnh thổ của mình đụng phải người trong thảo nguyên cướp bóc. Nữ hài vô cùng khẳng định, nếu như không có tần nhiên cho ra chủ ý, vị lão bá này tức sẽ còn một mực co đầu rút cổ tại lãnh địa của mình bên trên đối Warren Vương Đô. Lôi đỉnh yếu tắc làm bàng quan, cho nên, giờ phút này đáy lòng của cô bé không có chút nào cảm kích. Tương phản, nữ hài có một cái khác dạng, to gan ý nghĩ, nữ hài nâng lên đầu, muốn hướng tần nhiên hỏi ý kiến hỏi ý nghĩ này, làm như vậy không sẽ tiết lu lua tin tức, nữ hài tin tưởng tần nhiên. Đồng sinh cộng tử kinh lịch, cùng đáy lòng không muốn xa rời, tần nhiên sớm đã trở thành nữ hài trong cái thế giới này người thân cận nhất. Viễn siêu nữ hài trên danh nghĩa cha, vị kia dêm tám thế, ta nghĩ còn chưa thành thục. Mary vừa há miệng, tần nhiên liền lắc lắc đầu, tần nhiên chỉ cần nhìn thấy Mary tiếp vào mật tín sau biểu lộ, liền đoán được nữ hài muốn làm gì, bởi vì... Hắn cũng rất muốn nếu như vậy là money nhưng hắn sẽ không phân biệt được chủ thứ. Hiện tại cái gì trọng yếu nhất? Giữ vững lôi đỉnh yếu tác, giữ vững Liridelli, đánh lui người trong thảo nguyên mới là trọng yếu nhất. Về phần còn lại phía dưới, từ từ sẽ đến, thu được về tính sổ sách, nhưng là muốn cả gốc lẫn lãi đều muốn đòi lại. Mary lập tức thu hồi liền muốn thốt ra, nhìn lấy hơi híp cặp mắt. Tựa ở lều vải cán bên trên, tựa như chợp mắt một loại tần nhiên, không khỏi vươn tay, đặt ở tần nhiên thủ trưởng chung, người đang lo lắng, nữ hài hỏi, không, chỉ là tại hiếu kỳ vị kia si linh bá tước đang làm cái gì. 3 ngày trước, Maxim liền nhận được vị kia si linh bá tước trinh kỵ xuất hiện tại người trong thảo nguyên hậu. Phương tin tức, lấy trinh kỵ cùng chủ lực khoảng cách. Lại tính cả sai sót tốc độ đều đồ, 1 ngày rưỡi trước, vị kia si linh bá tước đại bộ đội liền nên xuất hiện tại người trong thảo nguyên hậu phương. Nhưng đến hiện tại đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Nếu như không phải xác nhận vị kia thảo nguyên vương giả không hề rời đi người trong thảo nguyên. Đại doanh, ta còn tưởng rằng vị kia si linh bá tước đã bị tiêu diệt. Tần nhiên lắc lắc đầu. Không có dấu giếm đáy lòng nghi hoặc, vị kia si linh bá tước cũng không phải bao cỏ. 1 ngày rưỡi thời gian, nói không chừng sẽ cho vị kia thảo nguyên vương giả tạo thành không tưởng tượng được uy hiếp. Cứ như vậy, 2567 người liền nhẹ nhõm nhiều, nữ hài lời nói cũng chưa có nói hết. Tần nhiên liền đứng lên, bắt đầu rồi, nữ hài nhanh chóng phản ứng lại, nàng hít một hơi thật sâu tiếp tục hỏi. Umani tần nhiên một điểm đầu tại hỏa nha tầm mắt chung. Một đội nhân mã đột nhiên rời đi người trong thảo nguyên đại doanh. Hướng về hậu phương mà đi, đội ngũ chung 2 người thì là vô cùng dễ thấy. Tràn đầy táo bạo khí tức Lurepi, cùng một thân kim sức thảo nguyên vương giả. Hết chương.